Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 123, hãy gọi tôi là giáo sư in đậm và gạch chân luôn nhé. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chữ ký nằm ở phía dưới góc trái, Lâm Giang, ngày 21 tháng 4 năm 2018. Các bài viết này được đăng vào lúc 6 giờ sáng, và chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, đã có hơn 1.000 phản hồi. Một nhóm fanger của Lâm Giang đang khóc ròng theo dòng status nam thần của bọn họ đăng lên, thậm chí còn có một vài câu trả lời vô cùng thú vị. Ví dụ như, một người với tên người dùng, ngực phẳng chính là người tốt, đã trả lời, từ giờ trở đi, xin vui lòng gọi tôi là giáo sư in đậm và gạch chân luôn nhé. Các sinh viên của Đại học G thực sự là những chuyên gia về tin đồn. Đối với những bạn học đã chỉ trích người khác chỉ trong 4 bức ảnh vừa rồi, xin lưu ý rằng những câu từ đó là dành cho bạn đấy. Chiếc xe đó và tài xế là do chính ông nội tôi đặc biệt vì Yến Yến sắp xếp. Xin đừng bỏ qua những từ trọng tâm trong câu này, ông nội. Và, Yến Yến, họ đã gặp người lớn trong gia đình, và hình như người lớn rất hài lòng với cô ấy, đến mức sắp xếp tài xế riêng của họ cho cô ấy. Tôi tin Yên Yến, bốp bốp bốp, những từ này là những cái tát thật đau dáng vào mặt của những ai hùa vào chỉ trích cô ấy mà không cần suy nghĩ đấy. Cô ấy có thể tự mình bấm mật khẩu vào nhà tôi. Câu này có nghĩa là cô ấy biết mật khẩu vào nhà Lâm Giang đấy. Tôi chỉ đang tò mò, liệu cô ấy có biết mã số pin của anh ấy không nhỉ? Có mọi người ở đây làm chứng, em là người duy nhất mà tôi đã từng hôn. Những con chó độc thân kia, các bạn hiểu câu nói này có nghĩa là gì không? Ngoài ra, còn có một người dùng khác tên là, anh trai à, tôi là Loli, hẹn hò không? Cô ấy bình luận rằng, wow wow wow, Lâm Giang chắc chắn là kiêu ngạo lắm đây. Thực sự đăng thư của một luật sư ngay trên diễn đàn của trường, chứng tỏ Lâm Giang đang thị uy đó. Không cần nhiều lời thêm nữa, tôi sẽ ủng hộ anh. Bộ ba trong ký túc xá của Thị Yến đang kiêu ngạo về sức chiến đấu không thua gì đám đông đang tranh luận gay gắt trên diễn đàn. Hà Điền Điền, lần đầu tiên nam thần của tôi xuất hiện trên diễn đàn đó, và hóa ra là vì Yến Yến, và thật tình cờ quá Yến Yến lại là bạn cùng phòng với tôi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy khoảng cách giữa nam thần và tôi đã rút ngắn đi nhiều lắm rồi. Giang Nguyệt, Yến Yến tốt hơn hết là cậu nói rõ cho bọn mình biết. Mối quan hệ giữa cậu và Lâm Giang là sao vậy? Nếu hai người không thân thiết như vậy làm sao cậu có thể biết được mật khẩu vào nhà anh ấy chứ? Nếu cậu không thân mật với anh ấy thì làm sao anh ấy có thể hôn cậu được chứ? Lăng Nộ An, và nếu hai người không thân mật với nhau thì tại sao gia đình của anh ấy lại sắp xếp tài xế và xe hơi cho cậu chứ? Đối mặt với sự tra hỏi của mọi người, thì Yến vẫn còn chưa hết sốc vì những chuyện xảy ra trên diễn đàn, trả lời trong sự bàng hoàng. Mình không biết gì hết, cậu không biết à, không biết cái đầu cậu ấy. Cậu đợi đó, bọn mình xem xong hết cái diễn đàn này, bọn mình sẽ quay lại thẩm vấn cậu sau. Giang Nguyệt ném gối vào người Thị Yến. Hà Điền Điền đồng ý. Đồng ý, 1. Lăng Nộ An cũng đồng ý việc này. Đồng ý, 2. Thị Yến không nói gì cả, thay vào đó cô chuyển mắt nhìn vào điện thoại. Cô nhìn qua bài viết của Lâm Giang từ trên xuống dưới thêm một lần nữa, và rốt cuộc cô cũng dần dần biến suy nghĩ của mình thành hành động. Lâm Giang, rõ ràng anh không muốn có bất kỳ liên quan ràng buộc nào giữa hai người bọn họ, vậy tại sao anh ấy lại chịu đưa tay ra giúp mình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và cứ cho là anh ấy giúp mình đi, nhưng cái cách giải thích của anh sao lại đầy ẩn ý như thế? Làm vậy cứ như mình và anh ấy đang có một mối quan hệ đặc biệt. Có phải những lời nói của những người trên diễn đàn kinh khủng đến nỗi làm cho ý muốn đòi lại công bằng cho cô trong anh trỗi dậy, cho nên anh mới quyết định đưa tay ra giúp đỡ cô gái đang gặp khủng hoảng như cô không? Thì Yến càng nghĩ thì cô càng cảm thấy những ý nghĩ của cô nghe có vẻ hợp lý. Hoặc có lẽ thay vào đó có thể là vì một lý do khác. Nhưng trước khi suy nghĩ của Thị Yến có thể đi xa hơn thì Hà Điền Điền đột nhiên lên tiếng làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cô. Yến Yến, Hàn Giang cũng đã lên tiếng trên diễn đàn để bảo vệ cậu rồi đấy. Anh ấy nói rằng hôm đó chỉ là một cuộc tụ tập bạn bè bình thường, và có một quán karaoke nằm cạnh bên khách sạn. Ngay sau khi Hà Điền Điền vừa dứt lời thì Hàn Giang gọi đến. Thị Yến liếc nhìn điện thoại một lát rồi cầm lên nghe. Cách chương.